Trêu chọc ác ma, chương 50, sự thật và đại thử thách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy khẩu hiệu là không say không về, nhưng đến lúc gọi đồ uống mọi người đa phần chỉ kêu lên nước ép trái cây. Dù sao giới giải trí là một thế giới bằng mặt không bằng lòng, ngoài mặt chị em rất thân thiết, có quỷ mới biết trong lòng người khác thực sự nghĩ cái gì. Hôm nay các người vui vẻ đi ăn cùng nhau, nói không chừng ngày mai liền trở mặt thành thù đây. Khô nên chỉ có kẻ ngốc mới đi say trước mặt đồng nghiệp, à thế mà ở đây lại có một kẻ ngốc, Trần Mạn Giao. Cô hỏi nam nhân viên phục vụ, ở đây có bartender chuyên dụng không? Nam nhân viên bị hỏi hơi bất ngờ, anh ta hiển nhiên biết mặt Tô Tiểu Vi, đồng nghĩa những cô gái trong phòng này đều là diễn viên, đối với người trong giới giải trí thì uống say là điều tối kỵ, chẳng lẽ cô gái này không hiểu? Lòng người hiểm ác, sao, ây, nhìn từ bên ngoài nam nhân viên quả thật có cảm giác Trần Mạn Giao là kiểu người đơn thuần không dính nhân gian khói lửa đây. Không nỡ để cô rơi vào bẫy dập, nam nhân viên cười nói. Không biết tiểu thư muốn dùng loại cốc tai nào? Cốc tai được pha chế từ rượu, nhưng đại đa số cốc tai khó say hơn rượu nhiều, đây là nam nhân viên. Trong lúc vô tình, giúp cô một chút, Trần Mạn Giao dường như nghe không hiểu nam nhân viên đưa ra lựa chọn. Tôi muốn một ly Long Island IT. Nam nhân viên, chấm, cô gái, cái tên là IT, nhưng trên thực tế đây là một loại cốc tai thuần rượu A, nam nhân viên nghĩ cô không biết điều này giúp cô một lần nữa. Tiểu thư chắc chứ, Trần Mạn Giao nghiêm túc gật đầu, người ta đã khăng khăng như thế, nam nhân viên cũng không có cách nào khác ngoài làm đúng bổn phận, rời khỏi phòng VIP anh ta khẽ lắc đầu, ai, đầu năm nay muốn làm người tốt thật khó A, những người khác thấy Trần Mạn Giao gọi cốc tai thuần rượu thì nhìn cô đầy ngạc nhiên, bất quá càng như thế bọn họ càng tin tưởng vào cái suy đoán cô có hậu trường vững chắc, chỉ có như thế người ta mới không sợ bị nắm điểm yếu A, mà đây cũng chính là ý đồ của Trần Mạn Giao, cứ tin đi cô sẽ tránh được rất nhiều phiền phức. Bỗng, một cô gái lên tiếng đề nghị. Mọi người, trong lúc chờ đợi mọi người có hứng hay không chơi trò. Sự thật và đại thử thách, một cô gái khác ủng hộ, theo cá nhân chị nghĩ trò này rất thích hợp để tìm hiểu lẫn nhau, chị theo. Tôi cũng theo, hội nữ nhân có 12 người thì hết 8 người muốn chơi, Tô Tiểu Vi và Trần Mạn Giao nằm trong nhóm 4 người không có ý kiến nhưng trong bầu không khí này không tiện từ chối nên đành thuận theo chiều gió gia nhập cuộc chơi. Cô gái đề nghị lấy từ trong túi sách ra một sấp bài cười cười. Ở đây em đã chuẩn bị sẵn các lá bài có đánh số từ 1 đến 10 và một lá. Chủ thượng, ai bốc được lá, chủ thượng, sẽ có quyền gọi bất kỳ một số nào chịu hình phạt. Sự thật và đại thử thách, mọi người thấy luật chơi này có vấn đề gì không? Đám người, không có vấn đề, tốt à, vậy em sẽ chia bài trước. 12 lá bài, chỉ một thoáng đã được chia ra mỗi người một lá, Trần Mạn Giao bốc được lá số 1, cô có một dự cảm không lành về con số này. Đây là con số rất ám ảnh thời học sinh A, Tô Tiểu Vi lật bài ra cười mỉm. Ván này em là, chủ thượng, ây, Tiểu Vi thật may mắn nha, em muốn gọi số nào đây? Ngay từ đầu Tô Tiểu Vi đã không có ý tham gia, Tô Tiểu Vi tùy ý nói. Vậy số 1 đi, Trần Mạn Giao, quả nhiên, con số 1 rất dễ bị báo danh hích. Vì ai là số 1 thế? Trần Mạn Giao lật bài nói. Là tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy mình gọi chúng người cần hỏi, Tô Tiểu Vi mới bắt đầu có hứng thú hỏi. Chị chọn sự thật hay đại thử thách? Trần Mạn Giao nhún vai. Nếu đã nói tìm hiểu lẫn nhau thì trước hết là sự thật đi. Tô Tiểu Vi hai mắt lóe sáng hỏi luôn. Thầy dạy chị diễn xuất là ai? Câu hỏi này, sẽ moi ra được rất nhiều thông tin A, cả đám đều dòng tai lên nghe. Nếu Vân Tiểu Mạn nói ra một cái tên nổi danh thì có thể khẳng định người ta là kẻ có quyền có thế rồi. Đáng tiếc, Trần Mạn Giao uyển chuyển nói. Chị đúng là có học diễn xuất từ một người thầy, nhưng chị đã hứa sẽ không loan truyền danh tính của thầy ra ngoài, hay là em đổi một câu hỏi khác đi. Tô Tiểu Vi hơi tiếc nuối, nhưng cũng không làm khó Trần Mạn Giao, dù sao ở thời đại này cái đạo lý tôn sư trọng đạo đã trở thành một trong những khuôn khổ của xã hội, ép buộc người ta phản lại lời hứa với thầy liền không hay cho lắm. Chị học diễn xuất được mấy năm? Trần Mạn Giao trả lời, hơn 3 năm một chút, không sai, chính là 3 năm. Nhưng đáp án vừa ra, cả phòng lập tức trở nên yên lặng đến lạ thường. Bọn họ có nghe lầm hay không? 3 năm, hay là 13 năm? Thông thường, một diễn viên dù tài năng cũng cần phải có thời gian để phát triển, trong giới giải trí đừng nói gặp qua, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe có người trong 3 năm liền học tới mức xuất nhập tùy ý, mà khả năng của Vân Tiểu Mạn thì mọi người đã được chứng kiến rồi, là xuất nhập tùy ý à, đây là nói, Vân Tiểu Mạn là thiên tài trong thiên tài. Ây, sau này không nên chọc vào Vân Tiểu Mạn A, đương nhiên vẫn còn một trường hợp là Vân Tiểu Mạn cố tình nói sai sự thật nhưng trường hợp này không cách nào kiểm chứng được nên tốt nhất thà cho rằng có, còn hơn là không. Không biết ai là người phá vỡ không khí yên tĩnh. chúng ta bắt đầu vòng thứ hai đi, đồ ăn sắp lên rồi. Vậy vòng thứ hai bắt đầu. Ở vòng thứ hai, Trần Mạn Dao bốc được con số 9, cô thầm nghĩ đây là con số khá an toàn. Số 9 là ai? Trần Mạn Dao, ngoá nó có cần phải xui như thế hay không chứ? Trần Mạn Dao kiềm chế lại bực bội nói, lại là tôi, cách chương.